Tốt nhất con dề, chương 395, chắp cánh khó thoát, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, lâu cái gì, Tôn Đông lúc đầu còn không có kịp phản ứng. Thế nhưng chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi, hồn thân sợ run cả người. Run giọng nói, lâu, lâu bí thư trưởng, sau đó dưới chân hắn mềm nhũn, kém chút ngã nhào một cái cắm tới đất bên trên. Xem tới ngươi còn nhớ rõ ta à. Lâu Băng Hoa cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, lâu bí thư trưởng, ta đáng chết, ta đáng chết. Tôn Đông âm thanh run rẩy nói, ta không biết là ngài điện thoại, ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Ta vừa rồi tại nổi nóng, cho nên nói chuyện có chút hướng, ta đáng chết, ta hôm nào ở trước mặt cùng ngài đi bồi tội. Lâu Băng Hoa nghe được hắn lời này mới không sao cả cùng hắn so đo. Nói ra, ta biết, con của ngươi gãy cánh tay, ngươi tâm tình không tốt cũng tình có thể hiểu, hắn tình huống bây giờ thế nào? A Tôn Đông hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, lâu bí thư trưởng, chuyện này ngay cả ngài cũng biết rồi a, đa tạ ngài đối với khuyển tử quan tâm a, nắm lâu bí thư trưởng phúc. Không có trở ngại, không có trở ngại vậy cái này sự kiện coi như xong đi. Lâu Băng Hoa trầm giọng nói, tính, quên đi. Tôn Đông bỗng nhiên há to miệng, không nghĩ tới Lâu Băng Hoa vậy mà tại bực này lấy hắn. Ta hiểu qua, chuyện này là cái hiểu lầm. Lâu Băng Hoa nói ra, là con của ngươi động thủ trước, cho nên ta lấy trước kia cái lão bộ hạ mới có thể động thủ. À, ngài, lão bộ hạ, Tôn Đông rõ rệt khẽ giật mình, không tệ. Trước kia hắn bảo hộ qua ta an nguy, ở bên cạnh ta giúp ta không ít việc. Sau đó, bởi vì công việc cần, ta liền phái hắn đi bảo vệ hiện tại vị này Hà tiên sinh. Vì bảo hộ hướng Nam Thiên, Lâu Băng Hoa đành phải chút giận dối. Dối xưng bộ thừa trước kia bảo vệ mình tới, còn như bộ thừa hiện tại bảo hộ Lâm Vũ sự tình. Bộ thừa vừa rồi toàn bộ đều nói với hắn. Hà tiên sinh, ngài vậy mà để cho ngài tiếp thân dưới tay đi bảo hộ vị này Hà tiên sinh. Tôn Đông không khỏi kinh ngạc há to miệng. Vậy vị này Hà tiên sinh nhất định thân phận không tầm thường a, xem như thế đi. Lâu Băng Hoa biết rõ Lâm Vũ vì trung y làm ra cống hiến. Xác thực cũng coi là trung y giới riêng một ngọn cờ nhân vật. Cho nên liền nhẹ gật đầu. Thế nhưng Tôn Đông hoàn toàn hiểu lầm ý hắn, cho rằng Lâm Vũ là cùng hắn Lâu Băng Hoa đồng dạng cao cấp bậc cán bộ. Hoặc là nói Lâm Vũ đời cha hắn, tổ tông cấp bậc so Lâu Băng Hoa còn cao hơn, hiển nhiên cái sau lại thêm có thể, nếu không Lâu Băng Hoa dưới tay làm sao có khả năng sẽ đi bảo hộ cái này Hà tiên sinh đâu. Hơn nữa Lâu Băng Hoa còn tự thân gọi điện thoại cho hắn cầu tình. Chủ yếu hơn là, cái này Hà tiên sinh, còn họ Hà, thủ đô Hà gia, Tôn Đông trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Mặt mũi trắng bệch, khẳng định là, cái này Hà tiên sinh khẳng định là Hà gia người, Lý gia cùng Vạn gia hắn có thể không để vào mắt. Nhưng là Hà gia loại này quân chính đại thế gia, đối với hắn mà nói đơn giản chính là quái vật khổng lồ. Trong bóng tối tối nay thủ đoạn. Đem hắn lột xuống tới, đơn giản liền giống như chơi đùa a. Nghĩ tới đây hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía, quay đầu hung hăng khoét chính mình cái kia bất tranh khí con trai một chút. Ta đã biết, Tôn Đông âm thanh run rẩy, vội vàng gật đầu nói, ngài yên tâm, ta biết là con trai của ta va chạm cái này Hà tiên sinh. Ta vậy liền gọi điện thoại cho Hà tiên sinh chịu nhận lỗi. Xin lỗi thì không cần, chỉ là chuyện này ngươi cũng đừng níu lấy không thả. Lâu Băng Hoa tựa hồ có chút kinh ngạc, không biết Tôn Đông đường đường một cái bộ trưởng làm sao lại như thế kinh hoàng. Dù sao mình cũng không nói cái gì quá phận lời nói a, xin lỗi. Nhất định phải xin lỗi, ngài cứ yên tâm đi, ta khẳng định xử lý tốt. Tôn Đông liên tục không ngừng nói ra, cái kia tùy ngươi vậy. Lâu Băng Hoa nói một tiếng tùy tiện cúp điện thoại, Tôn Đông sau khi cúp điện thoại trái tim phanh phanh trực nhảy. Trên trán mồ hôi lạnh liên miên, biết mình lần này là xông ra đại họa, trong lòng hoảng phải ép một cái. chủ yếu là, hắn từ con trai trong miệng biết được, cái này Hà tiên sinh chính là Lý Thiên Ảnh nhân tình a. Mà hắn vừa rồi cũng dám như vậy mắng Lý Thiên Ảnh. Quả thực là mẹ hắn chán sống rồi a, ngươi gọi điện thoại a ngược lại là. Đem bọn hắn đều bắt lại, lão bà hắn lúc này ở phía sau lại hô một câu. Cho lão tử ngậm miệng lại, Tôn Đông bỗng nhiên trở lại chỉ vào con trai tức giận mắng. Mẹ nó lão tử lần này cần là có cái gì sơ suất. Ta giết chết cái này nghịch tử. Nói xong hắn trực tiếp cầm điện thoại đi ra ngoài. Tại trong hành lang dạo bước vài vòng mà về sau. Hắn lúc này mới bấm Lý Thiên Hủ điện thoại. Hắn biết rõ, hiện tại muốn Hà tiên sinh tha thứ hắn mà nói. Chỉ có thể thông qua Hà tiên sinh cái này đại cữu ca. Lại là lão tiểu tử này điện thoại. Lý Thiên Hủ thấy là Tôn Đông điện thoại. Giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp cúp điện thoại. Thế nhưng rất nhanh Tôn Đông lại lần nữa đem điện thoại đánh tới. Lý đại ca, tiếp a, xem hắn còn muốn nói gì nữa. Lâm Vũ trầm mặt nói ra. Một hồi ta tới nói với hắn. Chuyện này là ta trêu ra. Ta Hà Gia Vinh tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng. Hà tiên sinh, chuyện này không trách ngươi. Lý Thiên Ảnh tranh thủ thời gian ngồi xuống Lâm Vũ bên người. Nhẹ nhàng đất bắt lấy hắn cánh tay. Lý Thiên Hủ thở dài. Sau đó kết nối điện thoại. Ấn mở miễn đề, âm thanh lạnh lùng nói. Con mẹ nó ngươi xong chưa? Có năng lực tùy tiện trả thù. Ta Lý gia tuyệt đối không một chút nhíu mày. Ha ha, Lý thiếu còn tại nổi nóng đâu. Chú biết rõ sai nha. Vừa rồi chú nói chuyện quá đáng. Chú Trương này miệng túi à, có lúc chính là đem không được cửa. Ngươi liền tha thứ chú lần này đi. Đầu bên kia điện thoại Tôn Đông tràn đầy lấy lòng nói ra. Mọi người nghe được hắn lời này không khỏi thần sắc biến đổi. Hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn. Ngươi nói cái gì, Lý Thiên Hủ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Kia cái gì, chú biết sai rồi, Thiên Hủ à, chú cho ngươi cùng Thiên Ảnh chịu nhận lỗi. Các ngươi chớ cùng chú chấp nhặt. Ta bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy ngươi lại nói rất đúng. Con trai của ta cái gì đồ vật a, con cóc một cái. Liền hắn bộ này tính tình, chỗ đó phối hợp Lý tiểu thư loại này tiên nữ một dạng nhân vật đâu. Cũng chỉ có Hà tiên sinh phối hợp, Tôn Đông cười ha hả nói ra. Lý Thiên Ảnh nghe được hắn vậy mà chịu nhận lỗi, không khỏi có chút giật mình. Há to miệng, tại nghe hắn câu nói sau cùng về sau, trong lòng oán khí trong lúc đó tiêu tán, mím môi sắc mặt một đỏ, không khỏi có chút thẹn thùng, lòng tràn đầy vui vẻ, Lâm Vũ cũng không phải do nhíu mày, thần sắc có chút cổ quái, cái này Tôn Đông nói cái gì đồ chơi đâu, đều chỗ đó cùng chỗ đó a, Tôn Thúc, ngươi đây là cố ý mỉa mai chúng ta huynh muội đâu. Hay là nói thật lòng a, Lý Thiên Hủ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không biết cái này Tôn Đông có thật lòng không? Cái này vừa cùng chính mình mắng nhau xong, thế nào đột nhiên lại gọi điện thoại phục nhuyễn a? Lời thật lòng, đương nhiên là lời thật lòng a, Tôn Đông cười ha hả nói ra. Thiên Hủ a, các ngươi tập đoàn phê đất sự tình. Chú vậy liền cấp cho ngươi, về sau có dùng đến chú địa phương. Cứ việc thông báo một tiếng liền tốt, Lý Thiên Hủ lòng tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bộ thừa một chút, trong lòng nghi hoặc, cái này bộ thừa thật có lớn như thế năng lượng, Thiên Hủ a, tại sao không nói chuyện a, có phải hay không còn không tha thứ chú a? Tôn Đông lúc nói chuyện đầu đầy mồ hôi lạnh, áo, nếu Tôn Thúc nói như vậy, vậy ta cũng không thể níu lấy không thả. Bất quá hy vọng về sau Tôn Thúc có thể cấp cho chúng ta tối thiểu nhất tôn trọng. Lý Thiên Hủ biết rõ hoan gia nên giải không nên kết. Cũng không có đúng lý không tha người. Đương nhiên, Lý Thiếu thật là lòng dạ rộng lớn a, Tôn Đông cười ha hả nói. Vậy phiền phức ngươi thay ta cùng Hà tiên sinh nói lời xin lỗi. Ngươi để cho hắn yên tâm. Con trai của ta về sau tuyệt sẽ không lại quấy rối Lý tiểu thư. Bằng không hắn coi như đem con trai của ta đánh chết. Ta đều không có chút nào lời oán giận. Tôn Đông lời thề son sắt bảo đảm nói. bởi vì e ngại Lâm Vũ đối với hắn nổi giận, cho nên hắn không dám trực tiếp cùng Lâm Vũ trò chuyện. Cùng Hà tiên sinh xin lỗi, Lý Thiên Hủ hầu nghi nhìn Lâm Vũ một chút, chính Lâm Vũ cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn Bộ Thừa một chút, hẳn là Bộ Thừa cũng nói chính mình rồi. Thế nhưng là lời này không đúng đề a, chính mình cùng Lý Thiên Ảnh ở giữa thế nhưng là rõ ràng a, tốt. Vậy liền làm phiền ngươi dặn dò Quý công tử. Về sau để cho hắn thức thời một chút, Lý Thiên Hủ ngược lại là không có giải thích, cười đâm lao phải theo lao trả lời một câu. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, muội muội mình nếu là thật cùng Hà tiên sinh có chút cái gì. Thật là tốt biết bao a, theo Tôn Đông xin lỗi. Chuyện này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Cúp điện thoại Lý Thiên Hủ đứng lên cùng Lâm Vũ bên người Bộ Thừa nắm tay. Cảm kích nói, Bộ huynh đệ, lần này đa tạ ngươi. Ta là vì Hà tiên sinh, Bộ Thừa lạnh lùng nói ra. Lý Thiên Hủ hơi có chút xấu hổ. Tiếp theo quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Đối với Lâm Vũ kính nể chi tình càng thêm sâu nặng. Bộ Thừa như thế có năng lực có nhân mạch người, đều cam tâm tình nguyện lưu tại Lâm Vũ bên người, có thể thấy được Lâm Vũ năng lực có bao nhiêu xuất chúng. Nếu đất phê xuống, chúng ta lại có thể có mặt hôm nay dạ tiệc, Lý Thiên Hủ trên mặt nụ cười, hưng phấn nói ra, Lý đại ca, ta luôn cảm giác hôm nay tiệc tối không thích hợp, ngươi muốn a, vạn gia cùng nhà các ngươi thế bất lưỡng lập. Làm sao có khả năng sẽ chủ động hợp tác với ngươi đâu? Lâm Vũ nghi hoặc nói ra. Gia Vinh a, ngươi đây liền không hiểu được. Sinh ý trên trận loại sự tình này rất bình thường. Rất nhiều cừu gia đều có thể vì cộng đồng lợi ích tạm thời buông xuống ân oán. Bắt tay hợp tác, Lý Thiên Hủ híp mắt cười nói. Đương nhiên, về sau phát triển, ai có thể nuốt mất người nào? Liền xem riêng phần mình thủ đoạn. Dạ tiệc này thật sự tất yếu phải đi sao? Lâm Vũ cau mày nói ra. Chờ hai nhà bọn họ thương lượng xong. Lại cáo chi chúng ta không được sao? Gia Vinh, nếu là không đi, coi như không biết bọn hắn đã nói những gì à. Cũng liền không có cách nào có kè mặc cả. Lý Thiên Hủ vội vàng nói. Đối với Lâm Vũ lo lắng hắn cũng lý giải. Rốt cuộc Lâm Vũ cùng vạn gia có khúc mắc. Nếu như không phải hắn không hiểu chữa bệnh phương diện sự tình, hắn cũng sẽ không cần cầu Lâm Vũ cùng hắn cùng đi. Ngươi đã khăng khăng phải đi, vậy ta tùy tiện cùng ngươi đi. Lâm Vũ gật gật đầu, lúc này bên ngoài đã rơi ra mưa nhỏ, lờ mờ thế giới lập tức bao phủ tại mông lung màn mưa bên trong. Sở Tích Liên trong thư phòng, Sở Tích Liên đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài cảnh mưa. Trong tay bưng một chén trà nóng, ngón tay nhẹ nhàng đất tại ly pha lê trên chụp lấy. Cha, ngài gọi ta, Sở Vân thì đột nhiên từ bên ngoài đi vào, đều chuẩn bị xong, Sở Tích Liên trở lại liếc con trai một chút, Trương gia bên kia nói đều chuẩn bị xong. Sở Vân thì gật gật đầu, ánh mắt trong lúc đó trở nên âm trầm, chỉ cần Lý Thiên Hủ cùng Hà Gia Vinh trình diện, tùy tiện có đi không về. Cái này Trương gia lão nhị làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy. Nghe nói tiểu tử này những năm này ở bên ngoài học được không thiếu bản sự. Sở Tích Liên gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, đúng rồi, ngươi nhớ kỹ, chuyện này, chúng ta Sở gia không có chút nào hiểu rõ tình hình. Ngươi đi qua, chỉ là nói chuyện làm ăn, minh bạch, Sở Vân thì dùng sức nhẹ gật đầu. Xem tới lần này, tiểu tử này chắp cánh khó thoát đi. Sở Tích Liên nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài sấm chớp dày đặc bầu trời. Cha, ca, các ngươi đang nói cái gì a? Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến Sở Vân Vi khẩn trương thanh âm. Cái gì chắp cánh khó thoát? Các ngươi đang nói ai vậy? Cách Trương,